mình trong lúc vô tình lâm vào Tần Tinh bố trí mộng cảnh, cũng chính là trong mộng chi mộng. Cứ như vậy, tất cả không giải thích hợp lý đều có giải thích. Ở trong giấc mộng, đối phương chính là chỗ này chủ nhân, cho nên rõ ràng so sánh thực lực của chính mình yếu hơn, lại có thể ổn định mình, rõ ràng xúc phạm viễn cổ mộng giới quy tắc, nhưng lại không bị quy tắc xóa sạch. Chỉ có điều, tại hắn nghĩ đến, có thể làm cho mình lọt vào mộng cảnh, hơn nữa cũng là đến từ thực tế người, chỉ có thể là khống chế mộng chi bản nguyên đệ tam minh tôn. Cho nên, hắn mới sẽ lộ ra gần như nịnh hót chi sắc. Đối với Chu Minh Kỳ lỡ cho là mình là đệ tam minh tôn, Tần Tinh cũng không có giải thích, mà Chu Minh Kỳ cũng đã nói tiếp, ta nói hồn thiên làm sao trong lúc bất chợt trở nên lợi hại như vậy đâu, nguyên lai là ngươi a. Ngươi cũng không biết, ngươi vừa mới muốn lục soát hồn ta thời điểm, thật làm ta sợ muốn chết, vạn nhất nếu ngươi chân hồn thiên, biết ta thân phận chân chính, vậy ta trong nháy mắt sẽ bị xóa đi. Đệ tam minh tôn, ngươi cũng thật là, lấy ngươi nhãn lực, nhìn thấy ta có nhiều như vậy thú hồn, hẳn một cái là có thể nhận ra ta đến a. Cần gì phải còn đánh với ta trên như vậy nửa ngày, làm hai ta đều là lưỡng bại câu thương, tội gì đến ư? Không không không, ngươi không thể nhận ra ta, nếu ngươi thật nói rõ thân phận ta, bị cái kia yểm thú biết rõ, kia hai ta đều phải bị xóa đi. Đệ tam minh tôn, ta lúc trước có chút không phục ngươi, hiện tại là thật bội phục, cân nhắc chính là so sánh ta chu đáo nhiều. Nhìn đến thân ở phong ấn phía dưới, căn bản không quản không để ý, vẫn thao thao bất tuyệt tự thuyết tự thoại Chu Minh Kỳ, Tần Tinh cũng coi là hiểu rõ. Chân chính dài dòng người, cũng không phải đại đã từng tồn tại qua thứ bảy thần tử Chu Xích thật, mà là cái này Chu Minh Kỳ. Bất quá, Tần Tinh cũng không cắt đứt hắn, chỉ là lặng lặng nghe một chút đến, bởi vì từ hắn trong lời nói, Tần Tinh cũng biết không ít tin tức hữu dụng. Đầu tiên, chính là đây viễn cổ mộng giới, vậy mà vẫn tồn tại một cái mình không biết quy tắc giới hạn. Không thể để cho viễn cổ mộng giới sinh mệnh, biết rõ mình những này cũng không thuộc về giấc mộng này giới sinh mệnh thân phận chân thật, một khi biết được, cũng sẽ bị quy tắc xóa bỏ. Xóa bỏ hậu quả, hoặc là triệt để tử vong, hoặc là chính là vĩnh viễn trở thành trong mộng vai trò nhân vật, tóm lại là mình không tồn tại nữa. Tiếp theo, đây Chu Minh Kỳ thân là thập nhị minh tôn, sở trường hẳn đúng là ngự thú chi thuật, hoặc là một loại cùng thú có liên quan bản nguyên, cho nên tại hắn trở thành Chu Xích thật sau đó, vậy mà sẽ thật sự Chu Xích thật có huyết chi bản nguyên, cùng hắn bản thân khống chế bản nguyên, kết hợp với nhau, cho nên để cho huyết giới bên trong, tràn ngập vô số thú hồn. Mà Chu Minh Kỳ mục đích làm như vậy, Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng đã có thể khẳng định. Vì làm ra thú hồn đảo, cuối cùng, Chu Minh Kỳ cái tên này, cũng để cho Tần Tinh có một cái lớn gan suy đoán. Hắn họ Chu, bạn tốt ta Chu Đại Lượng, cùng vận giới trong cố mệnh sứ Chu Thuần Phi, đều là thú nhân tộc, cũng tinh thông ngự thú chi thuật, đây Chu Minh Kỳ, cùng giữa bọn họ, có không có quan hệ gì. Có thể hay không, đây Chu Minh Kỳ, liền cùng Kỳ Kỳ bọn hắn một dạng. Cũng là từ vận giới bên trong đi ra. Bất quá, nếu mà hắn thật là từ vận giới bên trong đi ra, như vậy vì sao ban đầu Trịnh Thiếu bọn hắn cho ta trên danh sách, hắn không có danh tự. Đang lúc này, Chu Minh Kỳ kia thao thao bất tuyệt âm thanh đột nhiên dừng lại, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, đệ tam minh tôn, đây hồn thiên là cái phế vật, coi như ngươi có thể trong vòng thời gian ngắn đem tu vi ngươi chồng chất đến trên người hắn, nhưng mà, ngươi tại sao có thể nắm giữ hiểm thú chi hồn? Chẳng lẽ người đã học xong tạo hồn tộc đoạt hồn chi thuật, hơn nữa thành công đoạt một cái yểm thú hồn, biến thành bản thân ngươi hồn. Còn nữa, ngươi ngọn lửa màu xanh lam kia, tựa hồ cũng không phải là ngươi sở hữu, mà là thuộc về một cái khác. Ngươi, Chu Minh Kỳ âm thanh càng ngày càng thấp, đến cuối cùng, càng là mấy không thể ngửi nổi. Hiển nhiên, đang nói như vậy một nửa ngày sau, hắn rốt cuộc phát giác trước mắt mình cái này hồn thiên trên thân, tồn tại đại lượng nghi điểm. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, ta cho tới bây giờ không có nói qua ta là đệ tam minh tôn, là ngươi một mực tại đây không ngừng nói, để cho ta đều không đành lòng đánh gãy. Chu Minh Kỳ dùng sức nuốt một ngụm nước miếng nói, ngươi nếu không phải đệ tam minh tôn, vậy ngươi hẳn đúng là, Tần Tinh. Lớn mật, hướng theo Chu Minh Kỳ dứt tiếng, Tần Tinh nụ cười trên mặt đột nhiên thu liễm, thay vào đó là vô tận uy nghiêm, phát ra một tiếng rung trời quát chói tai. Thậm chí tại Tần Tinh trên thân thể, càng là cố ý phóng thích ra một cổ cường đại uy áp. Không giận tự uy ánh mắt, yên ổn nhìn chăm chú Chu Minh Kỳ. Chu Minh Kỳ, ngươi, gọi ta là cái gì? Tại Tần Tinh bất thình lình quát chói tai cùng dưới sự uy áp, Chu Minh Kỳ bị phong ấn này phong bế thân hình, lại lần nữa run nhẹ, trong hai mắt, càng là có đến số đạo quang mang thoáng qua. Chương 1522, một cái ong mật. Vào giờ phút này, Tần Tinh bày ra là vận giới thiếu chủ thân phận, cái này tự nhiên là hắn đối với Chu Minh Kỳ dò xét. Nhìn đối phương một cái, đến tột cùng là hay không là từ vận giới đi ra chi nhân. Mà Chu Minh Kỳ phản ứng, chính là để cho Tần Tinh có chút không hiểu,